Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1078, duyên phận. Lúc đó cho Hạ Tân cảm giác chính là, thế giới lập tức thanh tĩnh, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có Ức Toa một người cầm khăn tay bưng cái miệng nhỏ nhắn. Thoạt nhìn, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Nhẹ nhàng nôn khan lấy, dường như mơ hồ còn có thể nghe được cái gì miếng thủy tinh rơi thanh âm. Đây là tan nát cõi lòng thanh âm sao? Một lúc lâu sau đó, Ức Thoa mới lau miệng môi, đối với Sở Hà nói tiếng cảm ơn, là cảm ơn hắn khăn tay. Sở Hà rồi mới từ vẻ mặt biểu tình khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, còn giống như có điểm không dám nhận bổ ngữ thật. Lần nữa hỏi một câu, Ức Toa, ngươi mới vừa nói gì đó? Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hạ Tân từ đối phương biểu tình trên mặt phán đoán, Sở Hà chắc là chân thành hy vọng chính hắn nghe lầm, hy vọng Ức Toa đổi một thuyết pháp. Bất quá Ức Toa hơi biến sắc mặt, làm ra một bộ khổ sở hình dáng, thoáng rũ xuống ánh mắt nhìn về nơi khác. Một lúc lâu mới chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, song Sở Hà lộ ra một cái nụ cười khổ sở, lặp lại một lần nữa. Nếu bị ngươi thấy được, ta cũng chỉ có thể thẳng thắn. Kỳ thực ta có, Hạ Tân kém chút không có nhận bên trên một câu. Ngươi có một cái rắm a, ngươi ăn xong ngủ ngon, ngươi cái này nhiều lắm là ngủ sinh ra pháp ác tâm a. Cũng may hắn cố kiềm nén lại. Mà trái lại Sở Hà, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bên trên còn tràn đầy vui mừng khôn xiết, vui sướng nụ cười, lúc này trực tiếp sụp xuống, gương mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hơn nữa ngày mới phản ứng được, cái này, điều này sao có thể? Ngươi, ngươi không phải là không có nam bằng hữu cùng sao? Cái này có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Nói liên tục thanh âm cũng không tự kiềm chế lớn mấy phần. Ức Toa vội vã ý bảo hắn ngồi xuống trước lại nói. Thật không dám đấu giếm. Kỳ thực, ta là có bạn trai. A, làm sao có thể, ngươi ngày hôm qua còn nói ngươi không có. Hơn nữa, trong trường học cũng chưa từng nghe nói a. Tuy là hắn cùng Ức Toa ở trong trường học cũng chỉ là phổ thông sơ giao, nhưng hắn đã sớm nghe nói Ức Toa phương danh, cũng vẫn hỏi thăm Ức Toa sự tình, biết Ức Toa là không có nam bằng hữu, hắn đã sớm thầm mến Ức Toa, chỉ tiếc hoàn toàn không dám bày tỏ, bởi vì truy Ức Toa nhân thực sự nhiều lắm. Tục truyền nghe thấy, trong trường học mặc kệ độc thân không độc thân nam lão sư, mỗi ba cái bên trong thì có một cái thích Ức Toa. Hắn vẫn cho là lần này cạnh biển nghỉ phép là hai người sự an bài của vận mệnh, là dây đỏ dẫn dắt đâu. Không nghĩ tới, đương nhiên, không có ai nghe qua, bởi vì ta cũng không nói bắt đầu quá. Ta theo người nọ sự việc của nhau, thoáng, có điểm không thể theo người nói. Ức Toa nói, lộ ra một bộ khổ sở biểu tình. Không thể theo người nói. Sở Hà sửng sốt một chút mới phản ứng được. Vì sao không thể theo người nói? Có cái gì người không nhận ra? Không sẽ là Tiểu Tam, bởi vì gần nhất trong phòng làm việc thường nghe đồn nói cái gì nữ giáo sư thoạt nhìn người tốt, làm sao làm người khác Tiểu Tam, phá hư người ta gia đình các loại sự tình. Tuy là sau đó có yêu sách nói, nhà gái kỳ thực cũng là bị gạt, nhưng ván đã đóng thuyền, đã không quay lại được. Cũng tỉ như tình huống hiện tại, ván đã đóng thuyền, những câu chuyện này gần nhất ở phòng làm việc cực kỳ lưu hành. Nữ lão sư trong lúc đó biết bát quái, nam lão sư cũng thích nghe, thậm chí qua báo chí cũng thường thường có thể nghe được tương tự tân văn. Rõ ràng là vi nhân sư biểu lão sư, nếu như truyền ra loại sự tình này, cái kia cả người thì xong rồi, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Việc này sẽ phát sinh ở Ức Toa trên người. Trong lúc nhất thời, đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn. Ức Toa khẽ gật đầu, theo gần nhất lưu hành tân văn, mang theo vài phần thương cảm biểu tình nói rằng, ta ngay từ đầu không biết hắn có gia đình, đến khi phát hiện thời điểm, đã, ức toa nói tình huống, trên cơ bản là thuộc về tiêu chuẩn sáng sớm tin tức. Hạ Tân cực kỳ hoài nghi, nàng sáng sớm có phải hay không mới xem qua tương tự báo chí. Làm sao nghe đều cảm thấy quá giả, có thể hết lần này tới lần khác, Sở Hà hoàn toàn tin, không có chút nào hoài nghi, cái kia một bộ thương tâm khổ sở biểu tình khiếp sợ. Khuôn mặt tuấn tú một mảnh đỏ bừng, nhìn không cũng làm cho người chịu không nổi, phảng phất tùy thời có thể tan vỡ tựa như, ức toa ở đem trong tin tức tình huống giản yếu thuật lại một lần sau đó. Nói rằng, có thể, cũng xin giữ bí mật cho ta, bởi vì, Sở Hà thương tâm khổ sở hơn, vẫn không quên kiên định cùng ức toa cam đoan, coi như đem hắn đầu lưỡi cắt nát vụn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho bất kỳ người nào khác. Bởi vì làm cho những người khác biết, ức toa danh tiếng liền hủy sạch, đồng thời còn không quên quan tâm khuyên ức toa sớm một chút quay đầu. Làm tiểu tam là không đúng, sẽ phá hư gia đình người ta, đối nàng mình cũng không tốt. Ức toa đương nhiên biểu thị, nàng chẳng mấy chốc sẽ làm chấm dứt. Không biết làm tiểu tam, ngay cả như vậy, cho dù xảy ra chuyện như vậy, cho dù ức toa kiên trì nàng đài thọ, Sở Hà vẫn là chủ động trả tiền. Hắn còn bằng lòng bồi ức toa mua một lần đồ lặn. Chỉ là vừa mới còn tinh thần sáng láng, hưng phấn hoạt bính loạn khiêu đi vào phòng ăn tây tốt tốt một người. Lúc đi ra đã là một bộ trời cũng sắp sụp xuống biểu tình. Bước đi cũng bắt đầu hoảng đãng, đang ở ra cửa một cái bằng phẳng đường, hắn đều kém chút ngã quỵ đụng vào phía trước nhân bên trên. Cũng may Hạ Tân vội vã tự tay đỡ lấy hắn. Sở lão sư, ngươi không sao chứ, ngươi không sẽ là trúng gió rồi à. Nhìn ngươi dường như rất khó chịu dáng vẻ. Nếu không về trước đi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Sở Hà vô lực mỉm cười nói. Ta không sao, còn có đồ đạc không có mua đâu. Không có việc gì, ta bồi toa toa lão sư đi mua thì tốt rồi. Sở lão sư, ngươi sắc mặt không tốt lắm, cũng trúng gió rồi, ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt à. Sở Hà còn muốn kiên trì nữa dưới. Bất quá, ở ức ca cũng khuyên hai câu sau đó, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Hắn biết mình lúc này sắc mặt không tốt, trước khi đi, lại đem Hạ Tân kéo đến một bên, lặng lẽ đối với hắn bàn giao nói. Ngàn vạn lần không nên đem ức toa sự tình cùng người khác nói. Nàng cũng là trong chốc lát bị lừa. Không phải có lòng, nữ sinh danh dự là trọng yếu nhất. Làm cho Hạ Tân bảo mật. Còn đối với Hạ Tân nói, có khó khăn gì có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Đủ khả năng trong phạm vi, hắn cũng có giúp một tay. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt thật thà gật đầu. Sở Hà giữ tải ý tứ chính là, chỉ cần Hạ Tân bảo mật, có khó khăn gì, hắn có thể giúp một tay. Nhìn ra, đều loại thời điểm này, Sở Hà còn đang vì ức toa suy nghĩ đâu, rõ ràng sẽ không quan chuyện của hắn. Hạ Tân là thật tâm cảm thấy người này không sai, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Hà cước bộ hoảng hốt ly khai. Cảm giác cả người hắn giống như là từ thiên đường rơi vào địa ngục. Thẳng đến nhìn Sở Hà ly khai, Hạ Tân mới hỏi, xin nhờ, ngươi đến cùng thích gì dạng? Còn là nói, rốt cuộc muốn có bao nhiêu của cải mới thỏa mãn? Yêu cầu quá cao à? Ức toa thở dài, duyên phận loại vật này, ai biết được, còn có, ai cần ngươi lo ta? Ức toa vừa nói vừa vỗ xuống Hạ Tân đầu. Muốn đặt trong Tây Du Ký, ức qua đây chính là ám chỉ Hạ Tân đêm nay canh ba đi phòng nàng tìm nàng. Đáng tiếc, ức qua không phải Bồ Đề Tổ Sư, Hạ Tân cũng không phải Tôn Ngộ Không, cũng không có đọc hiểu ý tứ trong đó. Đi, đi mua đồ lạn a, ức toa nói, bước nhanh đi về phía trước đi. Hạ Tân cũng liền vội vàng đuổi kịp, Uy, ta thực sự cảm thấy Sở lão sư rất tốt. Hắn thật quan tâm ngươi. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Ngươi quản còn rất nhiều. Trước lo cho chính ngươi cảm tình a. Sáng sớm còn ngại không đủ loạn. Nói lên cái này, ta phải muốn hỏi. Toạt và ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Vậy có phải hay không ngươi làm? A hát, nhìn ngươi sáng sớm chột dạ dáng vẻ. Ngươi khả nghi chọn chỉ sợ không ít. Nữ nhân này là yêu tinh sao? Này cũng có thể làm cho nàng nhìn ra. Hạ Tân cực kỳ lý trí tuyển trạch đứt đoạn tiếp theo cái đề tài này. Đi vào đồ lặn tiệm, nhìn đầy điếm nữ sinh đồ lặn, cùng với một đống nữ sinh quái dị ánh mắt. Hạ Tân lập tức đã nghĩ lui ra ngoài, bất quá bị ức tòa mạnh mẽ kéo vào. Hạ Tân lúc này kháng nghị nói, ngươi mua thì tốt rồi, kéo ta đi vào cần gì phải, ta còn có thể giúp ngươi xuyên hay sao? Ngươi ngược lại là muốn, lời này ta giúp ngươi làm bản sao, cho tiểu hồ ly kia nghe một chút a. Ta mua mình, ngươi băng tuyết đồng chọn một bộ a. Nàng cũng cần mua, ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói giỡn, ta nào biết nàng mặc cái gì. Ta muốn chọn chính mình, không rảnh giúp nàng mua. Nếu như ngươi không có mua lời nói, ta sẽ nói cho nàng biết. Ngươi giữ tại ý là hy vọng nàng không mặc gì cả đi bơi là tốt nhất. Người nọ là ác ma sao? Hạ Tân ở một đống nữ sinh quái dị trong tầm mắt. Trong tiệm xét lại một vòng, cuối cùng chỉ có thể lúng túng xin giúp đỡ người bán hàng. Người bán hàng cực kỳ thiện giải nhân ý thân thiết hỏi. Đó là bao nhiêu cháo bôi? Cần gì kiểu dáng? Có tin mừng tốt nhan sắc sao? Ngạch, nhan sắc. Nàng thích bạch sắc, trắng như tuyết cái loại này. Kiểu dáng, ta không rõ ràng. Tùy ý à, nàng tương đối chấp nhận. Cháo bôi, ta cũng không rõ ràng à. Khả năng không có cháo bôi à. Nhìn qua cố gắng bằng phẳng. Nếu như lãnh tuyết đồng ở bên cạnh, khẳng định một quyền đấm chết hắn. Đáng tiếc lãnh tuyết đồng không ở. Sau đó Hạ Tân lại cảm thấy quá xấu hổ. Cũng không còn dám xem, để người bán hàng đem đồ lặn gói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.